Luân hồi nhạc viên, chương 1728, ra oai phủ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 23, ra oai phủ đầu Eden trang viên, nơi này đã có vượt qua 500 năm lịch sử, không nên xem thường chỗ ngồi này tại Dun Thành bên ngoài trang viên. Eden trang viên trải qua thời đại hắc ám, đế quốc bên trong chiến chờ lịch sử biến cố về sau, như cũ sừng sững đến nay, nơi này là hồng khoáng lớn nhất mậu dịch điểm, chứa đựng, trung truyền. Đại lượng buôn bán hồng khoáng đều quấn không ra nơi này dô sánh Eden trang viên. Càng nhiều người yêu thích xưng nơi này vì hoan nhạc viên, bởi vì nơi này chủ yếu kinh doanh hồng khoáng, cũng không phải là một loại nào đó công nghiệp khoáng vật hoặc châu báu. Hồng khoáng chủ yếu tác dụng là gây ảo ảnh, kinh đặc thù xử lý hồng khoáng, cùng khoang miệng niêm mạc tiếp xúc về sau, sẽ lấy chậm chạp tốc độ tiến vào máu hệ thống, cuối cùng gây ảo ảnh. Đây thật ra là loại thiên nhiên thuốc an thần, cũng có thể dùng tại chữa bệnh, trị liệu tâm lý chờ lĩnh vực cầm khoáng chủ yếu nhất người mua là quý tộc cùng trung sản giai tầng. Này đồ vật đáng sợ chỗ ở chỗ, nó với thân thể người nguy hại so hút thuốc lá cùng lắm thì quá nhiều, chỉ ít Eden trang viên đối ngoại tuyên bố như thế. Trên thực tế, miệng ngậm hồng khoáng không nhỏ nguy hiểm, một khi quá này, nuốt xuống đi, vậy coi như không chết, cũng muốn không nửa cái mạng, đối với hệ thần kinh tạo thành không thể nghịch tổn thương. Đế quốc nhiều lần đề án cấm tư nhân buôn bán hồng khoáng, làm sao? Các nghị viên ủng hộ Eden trang viên, có thể là bởi vì đế quốc 97% trở lên người đều mua không nổi hồng khoáng, hơn nữa thành nghiện tính không tính quá mạnh, hồng khoáng đến nay như cũ tại buôn bán. Làm vì Eden trang viên chủ nhân, Eddie tước sĩ tại Dun Thành thế lực có thể nghĩ, quân chủ hạ chính là nghị viên, đem những nghị viên kia cho ăn no về sau, ngoại trừ quân chủ, Harrod bên ngoài. Hắn không sợ nghị viện cung bất luận kẻ nào, chớ nói chi là trung hạ tầng quan viên, những cái đó người nhìn thấy hắn, ngược lại muốn tôn xưng hắn tước sĩ, Joshua, Eddie tuyệt đối là mánh khóe thông thiên nhân vật. Eden trang viên chiếm diện tích rất lớn, từng người hầu gái đi xuyên qua đình viện điền địa gian, trong lồng chó săn lớn tiếng sủa loạn, cây cối, mặt cỏ, hoa cỏ, trang viên bên trong đầy đủ mọi thứ. Trang viên song sát cửa phía trước. Mấy tên Joshua gia tộc dưỡng tay súng ngay tại chuyện phím, bọn họ miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc cuốn, kỳ thật bọn họ cùng trong lồng chó săn không có khác biệt về bản chất. Lão già nói cái kia Kukulin lúc nào đến, không rõ ràng, một hồi đem chó săn dẫn ra tới. Cái này không được đâu, dù sao cũng là khách nhân. Đây là lão già ý tứ. À, vậy chúng ta liền hào hào chiêu đãi hắn. Một giờ sau, chung hơn 20 danh tay súng. Nắm 7-8 điều chó săn đứng tại cửa ra vào, này đó chó săn rời đi lồng sau thực an tĩnh, kia hung lệ ánh mắt, là bởi vì bọn chúng ăn qua thịt người, hồng khoáng sinh ý cũng không phải buôn bán cát đường. Một cỗ kiểu cũ ô tô theo đường đá bên trên lái tới, con đường hai bên trồng cây, ngăn trở giữa trưa nóng bỏng ánh nắng. Két, xe hơi dừng lại, một cỗ khói xanh theo động cơ đóng bên trong toát ra, làm vì khách nhân. Lái xe tiến vào trang viên rõ ràng rất thất lễ. Trang viên cửa lớn chỗ, nhất danh thị lực không tồi tay súng nhìn về phía lái xe vị trí. Sau một khắc, hắn ngây ngần cả người, bởi vì tài xế kia cư nhiên là con chó. Cầu, cơ đột tại lái xe. Cái gì, đừng nói lung tung, coi như lão gia để chúng ta tại này. Đón khách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chúng ta cũng không thể đắc tội khách nhân, đó không phải là tiểu nhân vật. Thật là cầu tại lái xe, các ngươi xem kia. Tại tay súng nhóm kinh ngạc ánh mắt bên trong, bố bố Uông đẩy ra phòng điều khiển cửa xe, xuống xe còn đạp lốp xe một chân, ý kia rõ ràng là. Này cái gì xe nát, trang viên cửa phía trước một đám tay súng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có chút mộng, cũng may cũng không lâu lắm, bọn họ liền theo mộng bức cảm xúc bên trong khôi phục, bởi vì bọn họ nghênh đón khách nhân có chút hung ác. Nếu như chỉ từ vẻ ngoài đến xem, Gus tuyệt đối là dung mạo tàn bạo nhất một cái. Đương nhiên, đây là bởi vì Reinhardt tương đối có đạo đức. Hắn dùng cổ áo chặn chính mình hạ nửa bên mặt, để tránh hù đến tiểu bằng hữu. Theo rất nhiều chi tiết có thể nhìn ra, Reinhardt nhưng thật ra là danh ôn hòa nam nhân. Điều kiện tiên quyết là hắn không cùng u quỷ chiến đấu. Mới vừa xuống xe, tôi hiểu liền rõ ràng Eddie tức sĩ thái độ. Là một đống tay súng cùng cầu tại trang viên cửa nghênh đón, y tứ đã không cần nói cũng biết, đây là ra oai phủ đầu. Hành này lão gia hỏa thực thông minh, trước tiên hướng trang viên đại môn đi đến, Hắn còn chưa lên phía trước, những cái đó chó săn liền bắt đầu cụp đuôi lui ra phía sau. Bọn chúng không sợ người lạ người, nhưng anh có tính hay không nhân loại đều còn chờ khảo cứu. Tô Hiểu mang lên bố bố ung cùng vô nhãn tiểu đội hướng trang viên bên trong đi đến. Những cái đó tay súng cũng không hoàn toàn là tung hóa. Bọn họ dù sao cũng là cầm do xua gia tộc tiền lương, bởi vậy tại cửa ra vào đứng thành hai bài, cầm tại tay bên trong súng săn bọn họ nhìn chằm chằm Tô Hiểu đám người. Nhưng mà, Tô Hiểu cũng không để ý tới bọn họ. Eddie tước sĩ chỉ là tại biểu hiện ra một loại thái độ, coi như Tô Hiểu là tử hình cơ quan phó quân đoàn trưởng, có nghị viên chỗ dựa Eddie tước sĩ, cũng không kiêng kỵ Tô Hiểu, thậm chí muốn cho Tô Hiểu đám người một hạ mã uy. Đi tại Eden trang viên đường lát đá bên trên, khoảng cách rất xa, Tô Hiểu liền thấy thành bảo tầng 2 chậm đài bên trên đứng danh trung niên nam nhân, phía sau hắn nổi danh lão giả, càng phía sau còn lại là mấy tên hầu gái. Trung niên nam nhân chính là Eddie tước sĩ, hắn xúc râu, hướng về phía sau trải tóc bóng loáng, cũng không phải là bụng phệ hình tượng. Eddie tước sĩ rất có trung niên nam nhân mị lực, nhưng làm vì u quỷ thế giới trùng thuốc phiện, cái loại này theo trong xương cốt để lộ ra tàn nhẫn, chú định hắn không phải hảo ở chung người. Kukulin phó quân đoàn trưởng, lần trước gặp mặt vẫn là tại nửa năm trước tiệc tối bên trên. Eddie tước sĩ mặt mang nụ cười đi xuống chậm đài, nhưng cái kia. Phó, tử, hắn cắn siêu trọng, chúng ta nửa năm trước gặp qua sao? Eddie tước sĩ bước chân nhất hoãn, rõ ràng bị Tô Hiểu nghẹn không nhẹ, phía sau hắn lão giả nhíu mày, tại tất cả mọi người không thấy được góc độ hạ, dùng ngón cái đụng một cái Eddie tước sĩ lưng phía sau. Eddie tước sĩ sắc mặt rất nhanh hòa hoãn, hắn hút miệng tay bên trong cái tàu, không chỉ có không giận giận, ngược lại càng nhiệt tình. Ta này loại tiểu nhân vật, Kukulin phó quân đoàn trưởng đương nhiên sẽ không nhớ rõ, không đàm luận những chuyện này, Kukulin phó quân đoàn trưởng đại giá quang lâm, mời vào bên trong đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy Eddie tước sĩ thái độ, Tô Hiểu mặt bên trên cũng hiện ra tươi cười, nếu như đối phương vừa rồi tức giận lời nói, chuẩn bị đã lâu hành sẽ lập tức kích thích mâu thuẫn, đến lúc đó cũng không phải là cộng tiến cơm trưa, mà là điều tra, lệnh kiểm soát Tô Hiểu đều chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là Eddie tước sĩ lưng phía sau những cái đó người rất khó đối phó, không có cái cớ, cho dù có lệnh kiểm soát cũng không được. Một đoàn người tiến vào trang viên thành bảo bên trong, lại sảnh, bàn ăn bên trên trưng bày phong phú mỹ thực, làm vì thành bảo chủ nhân. Eddie tước sĩ đương nhiên ngồi ở chủ vị, hắn phía bên phải là Tô Hiểu đám người, bố bố Uông đương nhiên cũng tại chính vị, mà tại Eddie tước sĩ bên trái, còn lại là hắn gia quyến. Eddie tước sĩ phu nhân, cũng chính là hắn thân tỷ tỷ đã qua đời, này loại truyền thừa không biết bao nhiêu đời gia tộc, họ hàng gần kết hôn thuộc về bình thường trạng thái. Trước mắt Eddie tước sĩ trưởng nữ, thứ tử, cùng với ba tên tiểu nữ nhi đều ngồi ở đây. Bàn ăn bên trên không một người nói chuyện, Tô Hiểu đám người liền dựa vào ghế dựa bên trên, nhìn Eddie tước sĩ người một nhà dùng cơm, cái này khiến Eddie tước sĩ sắc mặt càng phát ra khó coi. Kukulin phó quân đoàn trưởng, ngươi mời ta cộng tiến cơm trưa, chỉ là đến xem chúng ta người một nhà hưởng dụng cơm trưa. Eddie tước sĩ miệng bên trong nhai nuốt lấy thịt bê, đỏ như máu nước theo hắn khóe miệng chảy ra, rơi vào râu bên trên. Nếu như không phải bàn ăn bên trên này đó ra hỏa tướng mạo quá mức hung ác, hắn đã sớm vỗ bàn trở mặt. Lại bởi vì hát, không cần câu thúc, Tô Hiểu khi nói chuyện cầm lấy bộ đồ ăn, lại bởi vì hát càng dứt khoát. Trực tiếp cầm lấy trong bàn ăn bò bít tết, giật ra cổ áo, ngửa đầu đem bò bít tết để vào miệng bên trong. Cô lỗ, một ngụm nuốt, không có bờ môi không cách nào tinh tế nhấm nuốt. Eddie tước sĩ rõ ràng là bị lai bởi vì hát dung mạo cùng tướng ăn hoảng sợ đến, hắn tiểu nữ nhi càng là oa một chút khóc thành tiếng. Eddie tước sĩ, không cần phải tiếp tục vòng vo, cái kia u quỷ ở đâu? Hoặc là nói tại thành bảo kia một tầng, bản chương xong. Số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ, cách chương.